Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2388, Luyện Thần. Nàng nhìn một chút Sở Ly. Nếu Sở Ly nói Tàng Kinh Các không có, đó chính là không có. Tàng Kinh Các đối với Sở Ly không có bí mật gì để nói. Nhìn khắp cả tất cả địa phương, mà lại nàng còn biết Sở Ly có đã gặp qua là không quên được khả năng. Nhìn qua liền có thể nhớ kỹ. Đây cũng là hắn tu luyện tới trình độ như vậy quan trọng nguyên nhân. Tinh thần bí thuật, chấm ngoặc kép, nàng lắc đầu thở dài. Loại bí thuật này nói quý hiếm cũng quý hiếm, nói gân gà cũng gân gà. Đa số người đạt được cũng vô dụng, căn bản không thể tu luyện, bởi vì cánh cửa quá cao, cũng không đủ tư chất căn bản không thể tu luyện loại bí thuật này. Cần tiên thiên tư chất mạnh mẽ, mà lại về sau còn không tổn thất mới có thể. Đối với không thể người tu luyện mà nói là gân gà, được cũng vô dụng, đối với có thể người tu luyện lại là kỳ công. Quý hiếm bên trong quý hiếm, sẽ trở thành lợi hại nhất đòn sát thủ. Chẳng qua tinh thần kỳ thuật cũng không dễ dàng như vậy tu luyện. Hơi vô ý chính là chết. So với võ công tâm pháp tu luyện nguy hiểm gấp trăm lần nghìn lần. Để người nhìn mà phát khiếp. Tỳ Diệu Châu khẽ cười một tiếng nói. Ta ngược lại thật ra có một môn tinh thần bí thuật. Phó Thải Vi lập tức tinh thần đại chấn. Bận bịu nhìn về phía nàng. Tỳ Diệu Châu liếc xéo Sở Ly. Thế nhưng là có tinh thần bí thuật cũng vô dụng. Sở Ly cũng đánh không lại Tống Vô Kỵ. Sở Ly nói, hắn võ công mạnh, tinh thần lại là một cái nhược điểm. Bất quá đối với bên cạnh người mà nói, không cách nào lợi dụng. Ta lại có một tia hy vọng. Tống Vô Kỵ tinh thần yếu là trái ngược với hắn võ công, mà không phải đối lập tại những người khác. Ngoại trừ Sở Ly như vậy chuyển thế túc tuệ người lại tu luyện có bao nhiêu loại kỳ thuật người. Những người còn lại so Tống Vô Kỵ kém xa. Không có chút nào kháng lực. Đến bọn hắn cái này tầng thứ lực lượng tinh thần. Bảo vật bình thường đã không cách nào ngăn cản. Tống Vô Kỵ chỗ lợi hại là võ công cùng tinh thần tương hợp. Có bảo vật trước dùng võ công đánh dụng. Tinh thần công kích liền không có gì bất lợi. Tỳ Diệu Châu khẽ nói. Người muốn lấy được cái này bí thuật. Sở Ly nói. Nghĩ. Ta có điều kiện. Tỳ Diệu Châu nói. Nói nghe một chút. Sở Ly gật gật đầu. Nếu có được đến tinh thần bí thuật, từ đó tìm tới khắc chế Tống Vô Kỵ biện pháp, cái giá đáng kể vẫn là có thể giao. Liền nhìn Tỳ Diệu Châu có điều kiện gì. Tỳ Diệu Châu cười híp mắt nói, bây giờ còn chưa nghĩ đến, đợi nghĩ đến ngươi liền làm theo. Sở Ly bật cười, cũng không thể chẳng có chân trời đi, để cho ta đi chết, chẳng lẽ ta cũng muốn đi chết? Đúng, cho ngươi đi chết. Người liền phải đi chết. Tỳ Diệu Châu gật gật đầu. Có đáp ứng hay không a? Thần Vương, người làm cái gì vậy? Phó Thải Vi cau mày nói. Đây cũng không phải là nói đùa thời điểm. Dạng này thôi, ta dùng một kiện bảo vật đến trao đổi như thế nào? Bảo vật gì? Tỳ Diệu Châu quay đầu nhìn nàng. Cười híp mắt nói. Người còn thật quan tâm hắn nha. Chẳng qua ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nữ nhân của hắn cũng không ít. Ta chỉ có 3 năm có thể sống. Phó Thải Vi tức giận. Kia càng phải tại trước khi đi hảo hảo sống một đống. Không cần tồn tại muôn thuở. Tỳ Diệu Châu cười nói. Sở Ly nói. Thần Vương lời này cũng không phải lòng tốt. Tiêu Kỳ, Lục Ngọc Dung cùng Tôn Minh Nguyệt các nàng có thể tiếp nhận lẫn nhau. Là bởi vì bị bất đắc dĩ. Lại sẽ không hiện tiếp nhận những nữ nhân khác gia nhập. Mình cùng Phó Thải Vi một khi có tình cảm liên quan, vậy phiền phức cũng không nhỏ. Tỳ Diệu Châu cười híp mắt nói. Tốt a, nói nghe một chút là bảo vật gì? Tẩy Tâm Đình. Phó Thải Vi nói. Ngươi không phải vẫn muốn đạt được cái này sao? Ngươi thật muốn cầm Tẩy Tâm Đình đến đổi? Tỳ Diệu Châu khẽ giật mình, bận bịu vội vàng mà nói. Đây cũng không phải là nói đùa. Ta không phải nói đùa. Phó Thải Vi thản nhiên nói, chẳng qua ngươi chỉ có thể sử dụng 3 lần, ngoặc kép, 3 lần, Tỳ Diệu Châu nhìn chằm chằm nàng, muốn khiến cho nàng thay đổi chủ ý, nhưng nhìn Phó Thải Vi ánh mắt kiên định, chỉ có thể bất đắc dĩ chậm rãi gật đầu, tốt a, 3 lần liền 3 lần. Sở Ly nhìn về phía Phó Thải Vi. Hắn còn thật không biết Tẩy Tâm Đỉnh là vật gì. Nhìn qua rất nhiều tàng kinh các, đều không có cái này bảo vật ghi chép. Phó Thải Vi nói, cái này là lúc trước ta cùng Tùy Diệu Châu một khối phát hiện di tích. Đạt được cái này bảo vật, Tùy Diệu Châu cười lạnh một tiếng khẽ nói. Liền ngươi thông minh, hai người bọn họ lúc ấy phát hiện di tích sau khi lập tức chui vào. Riêng phần mình tìm kiếm bảo vật cùng bí kíp, nàng đạt được bí kíp, mà Phó Thải Vi đạt được bảo đình. Rất khó nói đến cùng ai chiếm tiện nghi. Bí kíp cùng bảo đỉnh đều là quý hiếm. Cái gì bí kíp? Sở Ly hỏi. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là cái di tích kia. Nói không chừng còn sẽ có phát hiện gì lạ khác. Các nàng nhất định phá ba thước. Nhưng cảm giác của các nàng cùng mình khác biệt. Luyện thần quyết. Tùy Diệu Châu cười híp mắt nói. Nghe danh tự rất bình thường a. Sở Ly gật gật đầu. Tùy Diệu Châu hừ một tiếng. Như không có bộ này luyện thần quyết, liền không có hiện tại ta. Đương nhiên, ta đối với luyện thần quyết đành phải một tia da lông. Tư chất có hạn không thể tận dòm. Phó Thải Vi nói, bởi vì ngươi thiếu Tẩy Tâm Đỉnh trợ giúp, làm sao có thể tu thành luyện thần quyết. Tẩy Tâm Đỉnh cùng luyện thần quyết vốn là một thể. Không có Tẩy Tâm Đỉnh phụ trợ, tu luyện luyện thần quyết kỳ chậm vô cùng. Vô cùng gian nan, thậm chí chỉ có thể luyện đến tầng thứ nhất mà thôi. Nguyên cớ đối với Tùy Diệu Châu mà nói, Tẩy Tâm Đỉnh quá là quan trọng. Có nó, liền có thể tăng tốc luyện thần quyết tu luyện. Nguyên cớ là nàng không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Tùy Diệu Châu lắc đầu nói, có Tẩy Tâm Đỉnh cũng vô dụng. Luyện thần quyết quá huyền bí, ta không có khả năng luyện thành. So bây giờ mạnh một chút lại có thể làm được. Có được cường đại hơn tinh thần cùng hồn phách, đang thi triển thiên thần phủ xuống thời giờ. Có thể gọi cường đại hơn thiên thần giáng lâm, uy lực không thể so sánh nổi. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, để Phó Thải Vi cầm bảo vật trao đổi. Trong lòng mình dù sao vẫn có chút không thích hợp, cảm thấy khó chịu, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại giả ý chối từ đó mới là dối trá. Hắn trầm ngâm nói, đến cùng có thể thành hay không? Còn phải xem qua lại nói. Vậy thì tốt, ta về Atula cảnh cầm cho ngươi xem một chút. Tùy Diệu Châu nói. Sở Ly bận bịu khoát tay. Bây giờ không thể đi ra ngoài. Hai nữ ngưng thần nhìn hắn. Lúc này các nàng hoàn toàn khôi phục. Bề ngoài nhìn không ra thương thế đến. Cháy đen bộ dáng hoàn toàn biến mất. Khôi phục nguyên bản như bạch ngọc bộ dáng. Phong thái động lòng người. Xét đến cùng vẫn là tu vi của các nàng mạnh mẽ. Tại Tống Vô Kỵ trước mặt yếu không nói nổi cũng không thể che giấu sự cường đại của các nàng. Sở Ly nói, Tống Vô Kỵ nhất định đang tìm kiếm chúng ta. Ở chỗ này có thể ngăn cách hắn cảm ứng. Một khi ra ngoài liền sẽ bị hắn đuổi tới. Chắc chắn phải chết. Nơi này chính là ngươi xây thạch tháp. Tùy Diệu Châu khẽ nói. Sở Ly gật gật đầu. Tùy Diệu Châu nói, dựa vào cái này có thể ngăn cản Tống Vô Kỵ. Sở Ly cười cười. Bằng không hắn bây giờ đã giết tới. Tùy Diệu Châu nhíu mày khẽ nói. Hắn như đi Atula cảnh đâu. Đại sát tứ phương. Ta há có thể không hiện thân. Ta biết ngươi có biện pháp đi thẳng đến Atula cảnh. Sở Ly trầm ngâm không nói. Hắn có thể thông qua chuyển luân tháp đi thẳng đến Atula cảnh. Đây vốn là bí ẩn. Phó Thải Vi nói, chỉ cần ra tháp, Tống Vô Kỵ liền có thể cảm ứng được. Sở Ly nói, tất nhiên không thể nghi ngờ. Vậy vẫn là cẩn thận một chút. Phó Thải Vi nói, được chứng kiến Tống Vô Kỵ đáng sợ về sau. Nàng kỳ thật mơ hồ nghĩ từ bỏ. Cảm thấy ba người liên thủ cũng không có hy vọng. Cuối cùng còn muốn bị Tống Vô Kỵ giết chết. Chính mình chết liền chết rồi. Sở Ly tương lai đều có thể. Báo thù hy vọng liền ở trên người hắn. Sở Ly sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, trầm giọng nói, không ổn, ta đi một lần Atula cảnh. Hắn dứt lời bỗng nhiên biến mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.